Chương 4. 744 khống chế. Nơi nào có cái gì trong mắt Đoạn Nguyệt QNZ cầm chén trà, đánh giá cái kia thụ nhân một chút. Cảm giác con hàng này hẳn là thổi như bức còn từ trong mắt mất trong mắt, nói đến giống như thật, còn không phải muốn gạt Kiều Kiều. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cây nhỏ một hồi, nghiêm túc nói nói, cầu cầu chủ nhân cuối cùng cùng ngươi nói một lần con mắt này đảo không xong một đảo, đừng nói nó sẽ chết, ngươi cũng sẽ trọng thương khả năng càng không may ngươi bây giờ cùng nó đã là hòa làm một thể vật, trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Vì lẽ đó ngươi con hàng này đừng có lại biên các loại chuyện ma đến dọa ngươi chủ nhân ta Chu Bạc cầu cầu hoa một tiếng khóc mở. Cầu cầu không lừa ngươi a cầu cầu nói đều là thật nó thực sự biến đến dị, sẽ mất trong mắt a không tin ngươi nhìn. Nhìn cầu cầu cảnh cây nhỏ dùng sức đánh vào cái kia trên ánh mắt, đem ánh mắt đánh cho nháy nháy. Xem thường nhân tử nhi một đảo lộn một cái, ú quang đo đo mà nhìn chằm chằm vào Mặc Liên Đoạn Nguyệt cùng Tiểu Mục ba người. Khiến cho ba người hoàn toàn chính xác cảm thấy thần kinh kéo căng quá chặt chẽ, bị cái kia xem thường nhân tử nhi chằm chằm đến trong lòng có mấy phần mau mau. Đột nhiên, cái kia lần nữa mở ra xem thường nhân tử nhi trong, rơi ra đến một viên đen bóng hạt châu. Kiều Kiều đại nhân vốn là thần kinh co chu tờ kéo căng, lúc này cả kinh nhảy lên áp, lập tức liền nhảy tới Mặc Liên trên đùi. Mặc thái tử cùng Đoạn Nguyệt đồng học đồng thời kéo căng lại thân hình. Thái tử càng là vô ý thức tiếp nhận Kiều Kiều đại nhân nhảy tới tiểu thân bản. Ba người lại nhìn chăm chú nhìn một cái kia rơi tại trên bàn đá một viên đen hạt châu, thật đúng là rất giống là một con mắt tử. Bất quá nhìn kỹ, lại cũng không là cái gì trong mắt. Là ma đồng tử Kiều Mục đống nhiên kêu lên, từ Mặc Liên trên đùi lần nữa nhảy nhót xuống dưới. Đừng sợ cầu cầu, không phải cái gì trong mắt, là ma đồng tử. Kiều Mục một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Điều này nói rõ ma đồng hạt giống đã khả năng sinh ma đồng tử đây là người nuôi dưỡng tiểu đệ, thành công nha tiểu mục duỗi tay cầm lên viên kia mất trên bàn ma đồng tử, đưa tay vỗ nhẹ lên cầu cầu đỉnh đầu, cầu cầu, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào nha. Chu Bạc, nó là yêu quái cầu cầu chỉ vào bị tiểu mục cầm ma đồng tử kinh thanh rung động nói. Ngươi nhìn nha cầu cầu đột nhiên từ tiểu mục trong tay lấy ra viên kia ma đồng tử. Tiện tay xách đến một đầu nhảy nhót tới bẹ tho trắng. Vung tay lên, cái kia ma đồng tử liền siêu một tiếng bám vào tại bẹ tho trắng trên ngông. Bẹ tho trắng thoạt đầu còn nhảy nhót hai lần, sau đó liền ngừng lại, có chút mở mịt quay đầu quan sát. Cầu cầu đống nhiên chỉ vào phía trước một gốc cây đào nói, leo cây cái kia bẹ tho trắng liền siêu chạy đến cây đào hạ, coi là thật hoạch hoạch lay thân cây. Liều mạng muốn trèo lên trên đi tiểu mục cùng Mặc Liên Đoạn Nguyệt ba người có chu tờ trợn mắt hốt mồm. Nhìn trong chốc lát, cây nhỏ người thu hồi viên kia ma đồng tử, qua có chừng nhỏ một nén hương thời điểm, cái kia con thỏ mới trở về hình dáng ban đầu tới, chỉ ngây ngốc nhìn chung quanh một chút, vội vàng nguyệt bốn đầu nhỏ chân ngắn, trốn vào trong bụi cây đi. Chu Bạc ngươi thấy được đi. Yêu quái này nhà ánh mắt hạt châu, có thể khống chế bất luận cái gì có sinh mệnh vật sống. Chỉ cần cái kia trong mắt luôn luôn bám vào tại thân thể người khác bất kỳ một cái nào bộ vị, liền có thể đạt tới khống chế người mục đích. Tiêu Mục cứng họng một hồi lâu, đột nhiên một mặt nhỏ hưng phấn dùng móng vuốt vỗ xuống bàn, cầu cầu, cái kia ma đồng tử phun ra mấy khỏa à nha cầu cầu luôn cảm thấy Chu Bạc này nét mặt hưng phấn, có chu tờ rất không thích hợp.